Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41. Bóng đen. Khi đến đại kiều ranh giới thời điểm, sắc trời đã trở nên vi vi sáng lên. Phía đông thái dương đã lộ ra nửa người. Có gió thổi qua, nhưng lại cũng không là bình thường cái loại này. Sạch sẽ chung có chứa một hương cỏ không khí. Dương chủ đại kiều bên này mùi máu tươi thực sự quá nặng. Thiên biết nơi đây đến cùng chết bao nhiêu người. Xe cộ so với ngày hôm qua buổi tối lúc còn nhiều hơn. Nhưng sống sót người, lại một cái cũng không có. Đạo kia phong tỏa sớm bị xé mở một vết thương. Ngay cả cảnh sát xe thiết giáp đều còn ở bên cạnh không có động tĩnh. Sợ là lúc đó tình huống khẩn cấp. Không có thời gian mở ra đi thôi. Đứng ở trần xe hướng viễn phương nhìn lại. Trên cầu còn có rải rác tử thể. Còn như còn dư lại. Cho dù là như vậy, chiếc này cải trang Hammer vẫn như cũ không thể đi qua đại kiều. Marikawa Shizuka không thể làm gì khác hơn là hướng thượng du lái đi. Bên kia thủy rất cạn. Hẳn là đủ để có thể dùng chiếc này, mãnh thú, nước chảy qua sông. Dù sao xe này nhưng là hoàn toàn chống nước. Sự thực cũng như nàng sở liệu. Hừng đông mực nước có thể nói là thấp nhất thời điểm. Vẻn vẹn chỉ bao phủ bánh xe. Tiếp cận cửa sổ xe mà thôi. Bầu trời xanh biếc cùng mặt nước hấp dẫn lẫn nhau. Nếu không phải là tử thể bạo phát. Sợ rằng lại là một cái đáng giá dạo chơi ngoại thành tốt thời gian. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Coi như đến rồi bờ sông bên kia. Một đêm tử thể tàn sát bừa bãi. Nghĩ đến không thể so bên này tốt bao nhiêu. Lạp lạp lạp lạp tương đương xuôi dòng tương đương. Có nhiều người như vậy cùng nàng. Maresato Alice tựa hồ đã theo phụ hôn bị giết trong bóng tối đi ra. Còn như là thật vui vẻ. Vẫn là mạnh mẽ để cho mình quên bi thương. Tuổi tác nhỏ như vậy. Hoàn toàn không phải nàng có thể thừa nhận rồi. Ngay cả tử vong cái này mọi khái niệm. Đều mơ mơ hồ hồ nàng, chỉ coi ba mẹ đi một cái chỗ rất xa, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Chỉ có mình cũng trải qua loại chuyện đó, có thể mới có thể thấy được bọn họ a. Trong xe vang lên thanh thúy loli thanh âm, bên cạnh còn có Hirano Kota cái này loli con theo hát đệm. Đối với hắn mà nói, hùng hài tử là nhận người ghét, nhưng này sao một cái khéo léo loli. Để trong lòng hắn ở chỗ sâu trong mơ hồ lại thức tỉnh rồi vật gì vậy? Tên là Trạch Chi Hồn, không thể diễn tả vật. Nằm trần xe Kurumi vẫn nhìn phía bầu trời. Chỉ để lại hai cái tế bạch chân nhỏ. Ở bên trong buồng xe nhẹ nhàng lay động. Lúc này, cho dù thái dương đã mọc lên không ít, nhưng cũng không chói mắt. Tương đối tia sáng nhu hòa tát hướng đại địa. Như là cho mảnh này ăn no trải qua đau khổ đại địa một tia thoải mái. Giơ lên tay nhỏ bé. Vi vi che. Hắc kim thủ sáo sớm đã lấy xuống. Dương chi ngọc vậy trên tay. Xương ngón tay các đốt ngón tay địa phương có một chút đỏ lên. Gọi người không nhịn được thương tiếc. Song đuôi ngựa cũng phát tán phía sau. Con người màu vàng ống ở lưu hải dưới như ẩn như hiện. Vẻ kinh dị đồng cộng thêm gần như hoàn mỹ vô huyết mặt cười. Sợ rằng nam nhân bình thường đầu tiên mắt sẽ thích nàng. An tĩnh Kurumi có loại kiểu khác mị lực. Trong lúc lơ đàng triển hiện nhu nhược. Khiến nàng càng thêm hoàn mỹ. Trên môi đỏ có dính đầm nước. Hồng nhuận lại tràn ngập co giãn. Khiến người ta muốn âu yếm. Bất quá, trên thế giới này, loại nghĩ gì này nhân. Đã tất cả đều chết hết a. Bên tai phiêu đáng thanh thúy loli thanh âm. Kurumi nhu liễu nhu tóc tán loạn. Nhịn không được nhổ nước bọt. Vì sao bọn họ sẽ như vậy có tinh thần? Không phải đều là một đêm không có ngủ sao? Có lẽ là Kurumi người quá mệt mỏi a. Tương đương khẽ ngẩng đầu lên. Vẻ mặt nhu hòa nụ cười Busujima Saeko nhìn thẳng hướng nàng. Ngươi không giống nhau, cùng tử thể chiến đấu qua nhiều chàng như vậy, lúc đó chàng phải không có nghỉ ngơi sao? Busuji Lang Saeko nghiêng đầu nhìn về phía mặt sông, gió nhẹ thổi lên màu tím kia phát sao, làm như đang nhớ lại, nhớ kỹ trước đây luyện tập kiếm đạo thời điểm, hừng đông 3-4 điểm liền đứng lên, ngày thứ hai thường thường phải đến rất khuya mới có thể vào ngủ. Bất quá quả thực cảm thấy rất phong phú đâu. Ngủ say sao? Kurumi có chút ngạc nhiên. Loại năng lực này ở nàng từ khi còn nhỏ yếu vẫn luôn rất hâm mộ. Bất quá ngoại trừ một ít biết, minh tưởng, luân hồi già. Hoặc là trời xanh, ngay cả chủ thần Na cũng không có hồi đoái tương ứng kết quả. Cũng không thể nói là không có chứ. Này công pháp, năng lực muốn, minh tưởng, cũng coi như a. Chỉ bất quá có rất ít người sẽ như vậy lão lão thật thật bàn hạ đầu gối tới hấp thu tự do năng lượng. Thông thường nhiệm vụ bận rộn, chế định các loại kế hoạch, làm sao có thời giờ để làm việc này, đều là làm chút cao năng lượng vật chất tới rất nhanh hấp thu. Lấy đạt được lên cấp sát biên giới, trừ phi là cái loại này một cái nhiệm vụ đợi trăm năm nghìn năm. Thực sự buồn chán hết sức. Vừa không có cao năng lượng vật chất, hoặc là đến trước mặt cảnh giới cực hạn, chậm chạp không thể đột phá, mới có thể tĩnh hạ tâm lai, chậm rãi hấp thu năng lượng, vì mình thực lực tăng lắng đọng, bọn họ cũng không thể hướng Kurumi như vậy, tại nhiệm ắt chung là có thể hối đoái các loại đồ đạc. Ngay cả luân hồi điểm kết toán đều là đặt ở cuối cùng. Chớ đừng nhắc tới này thuộc tính điểm. Không đến kết toán, chủ thần một cái tử cũng sẽ không bố thí cho ngươi. Ân nắc là a, từ luyện tập kiếm đạo tới nay, vẫn bảo trì như vậy. Mỗi ngày ngủ 3-4 tiếng là có thể tinh lực dồi dào. Coi như thỉnh thoảng không ngủ được cũng có thể. A tương đương thật hâm mộ. Kurumi nói xong câu đó, lại nằm lại đi, đầu nhỏ vi vi hướng bên một bên. Chứng kiến cách đó không xa có rung động nở rộ, kỳ hạ có mấy con cá nhỏ vui sướng bơi. Busujima Sveko đi theo Kurumi ánh mắt nhìn, xem ra loại vi khuẩn này hiện nay chỉ biết cảm hóa nhân loại a. Này động vật xem ra hoàn toàn không có dị biến đâu. Hắc, hắc, Saeko ngươi không nên mở loại này vui đùa có được hay không? Nếu như động vật cũng thay đổi gì, Na hải lý này không biết tên tồn tại sẽ biến thành cái dạng gì. Sợ là đến lúc đó nhân loại thật muốn đạn hạt nhân tẩy địa lạc tương đương. Nghe được Busujima Saeko lời nói, nguyên bản lười biếng Kurumi vi vi tụ lại tinh thần tới. Nàng rất rõ ràng, nơi này cũng không phải là hoạt hình. Cái kia chỉ có nhân loại tử thể hóa thế giới. Hiện tại chủ thần hướng bên trong cầm một cước, hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Có thể, động vật nếu như thực sự biến dị đâu. Ngẫm lại này trên đất bằng chúa tể già, lại ngẫm lại trong đại dương quái vật lớn. Trời ạ, nói nhiều, đây sẽ không là muốn ma đổi thành thấp xứng bản thôn phệ tinh không địa cầu thiên a. Ở trong đó, đảo quốc dường như trực tiếp bị... Kurumi lần đầu tiên cảm giác mình nhà thế giới là cỡ nào nguy hiểm. Hy vọng chủ thần còn để lại một chút như vậy tiết tháo tốt. Đạt được bờ sông bên kia, nhiệm vụ, Kurumi cũng là có để ở trong lòng. Dù sao đây chính là chân chân thực thực luân hồi điểm. Ngay từ đầu suy đoán trong sông có vật gì, nhưng thủy cứ như vậy sâu, để cho nàng sinh ra không ít hoài nghi. Có thể đến trên bờ mới có tập kích, nhưng bất kể là cái gì, vẫn là lên tinh thần tới cho thỏa đáng. Rõ ràng các phương diện thuộc tính đều có đề thăng, vì sao nàng vẫn là như thế khốn đâu. Nhìn trong xe nhân vật chính đoàn người, ngay cả tiểu la lị cũng không có biểu hiện ra một tia buồn ngủ. Kurumi cảm nhận được thế giới này đối với nàng sâu đậm ác ý. Được rồi. Busujima Saeko thanh âm vang lên lần nữa. Kurumi cũng ngồi dậy. Kurumi ngươi thì ra có. Ân, luyện tập qua kiếm đạo. Hoặc là thứ khác sao? nhìn chính mình trước mặt tinh tế trắng nõn như đại tiểu thư vậy, Kurumi. Busuji Langeko vẫn là không nhịn được hỏi sự nghi ngờ của mình. Ta, Kurumi lộ ra một cái biểu tình cổ quái, lập tức trên mặt lại toát ra thường lúc mỉm cười. Luyện qua tán đả, vật lộn tự do, các đốt ngón tay kỹ năng, quân thể thuật cận chiến. Được rồi, còn có đại bộ phận súng ống có thể thuần thục thao tác. Kiếm đạo cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Tuy là cảm giác trước mắt như tinh linh khuê nữ sẽ không lừa gạt mình, nhưng vẫn là có chút ngẩn ra. Không có trải qua suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, Kurumi ngươi trước đây rốt cuộc là cuộc sống thế nào a? Hì hì, ngươi đoán a tương đương, kiều tiếu miệng cười tại chính mình trước mắt nở rộ. Busujima Saeko lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống như thế cũng không tệ lắm. Nhưng hai người ai cũng không có chú ý tới. Cách đó không xa dưới mặt nước có bóng đen đang từ từ tới gần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.